Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126, lão nương ủy khuất a. Bởi vì Phương Mặc can thiệp, đưa đến Đoạn Thiên Nhai cũng không có ở chỗ này thấy được Tiểu Lâm chính. Nhưng, kịch bản hiệu ứng là cường đại, Đoạn Thiên Nhai cùng Thượng Quan Hải Đường dạo qua một vòng. Lại ở phiên chợ bên trên thấy được Tiểu Lâm chính. Hai người cũng không có nhiều lời, lẫn nhau cho một ánh mắt về sau, Đoạn Thiên Nhai liền quay trở về chỗ ở tạm. Đại ca, ngươi ở phiên chợ bên trên gặp người kia là ai a? Chờ đến hai người an bài xuống, Thượng Quan Hải Đường hỏi. Phiên chợ bên trên, cái nào? Đoạn Thiên Nhai kỳ quái hỏi. Chính là Phù Tang võ sĩ kia a. Dáng dấp vẫn rất đẹp trai. Ngươi là thế nào phát hiện? Ta cùng hắn, thế nhưng là chỉ có một ánh mắt giao hội. Đoạn Thiên Nhai khác biệt mà hỏi. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta có thể không biết ngươi sao? Thượng Quan Hải Đường thẹn thùng giải thích. Từ khi lần trước Thượng Quan Hải Đường bị thương, bị Đoạn Thiên Nhai sử dụng y hạ phái lấy máu pháp trị liệu phát hiện thân nữ nhi về sau, liền đối với cái này một mực có hảo cảm đại ca sinh ra ý nghĩ. Nói đến khi còn bé sự tình, không thể không liền nghĩ tới chuyện trước kia. Tốt a, hắn là ta ở Phù Tang học võ thời điểm tiểu sư đệ. Hắn gọi Tiểu Lâm chính. Đoạn Thiên Nhai nói đến Tiểu Lâm chính liền nghĩ tới Liễu Sinh Tuyết cơ. Không thể không có chút hao tổn tinh thần. Đúng, ta hôm nay hỏi thăm một phen, phát hiện nơi này bách tính thái độ đối với người Đông Doanh đều không phải là rất khá. Không đợi Thượng Quan Hải Đường nói chuyện, Đoạn Thiên Nhai nói, vì lại như vậy, nói đến chuyện chính, Thượng Quan Hải Đường trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Không biết, Đoạn Thiên Nhai lắc đầu. Thế là, ở Thượng Quan Hải Đường đề nghị dưới, Đoạn Thiên Nhai ở ngày thứ hai, định ngày hẹn Tiểu Lâm chính. Nhưng Tiểu Lâm chính chỉ nói cho Đoạn Thiên Nhai Liễu Sinh đán mã canh giữ ở Cự Kình Bang. Cái khác cũng không có nói. Thế là, đêm đó, Đoạn Thiên Nhai định ngày hẹn Lý Chính Giai. Lúc đi ra, lại bị Liễu Sinh đán mã trông bị đả thương. Còn đã trúng một cái toái cốt trưởng. Nhìn bi thảm vô cùng. Ngàn cân treo sợi tóc. Thượng Quan Hải Đường tìm tới Lý Chính Giai. Cứu Đoạn Thiên Nhai là phòng ngừa Liễu Sinh đán mã trông xuất thủ lần nữa. Hai người là xong ở Cự Kình Bang tổng đà ở lại. Cảm ơn người đã cứu ta. Nhìn Thượng Quan Hải Đường, Đoạn Thiên Nhai cười nói, người cũng giống vậy sẽ ra tay không phải? Thượng Quan Hải Đường hỏi ngược lại. Ha ha ha, Đoạn Thiên Nhai cười khẽ, che giấu đi qua. Đúng đại ca, năm đó ngươi ở Phù Tang học võ, xảy ra chuyện gì? Ta cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua ngươi ở chuyện của Phù Tang. Nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Thượng Quan Hải Đường hiếu kỳ nói. Tốt a, thế là, sau đó Đoạn Thiên Nhai dùng hai tập thời gian, kỹ càng hướng về phía Thượng Quan Hải Đường giảng thuật một phen mình ở Đông Doanh cầu học còn có. Cùng Liễu Sinh Tuyết cơ phát sinh hết thảy, một mực nói đến trời sáng rõ, làm đang nói đến Liễu Sinh Tuyết cơ tình nguyện phản bội phụ thân cũng phải cùng Đoạn Thiên Nhai. Viễn tẩu cao phi, vang lên tiếng đập cửa, mở cửa xem xét hóa ra Tiểu Lâm chính đưa tới thư. Hẹn Đoạn Thiên Nhai giờ mùi ở rừng cây nhỏ ước hẹn. Ha ha, là Tiểu Lâm chính. Đối với Thượng Quan Hải Đường một giọng nói. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười cởi mở. Đoàn huynh, Hải Đường cô nương, người đến đúng là Cự Kình Bang đời bang chủ Lý Chính Giai, Lý bang chủ. Hai người chắp tay trả lời. A hát xong, Lý trưởng lão mới vừa nói, hắn muốn ăn đòn Vương Hy Chi nhanh tuyết tình lúc thiếp, để cho ta đến hắn phủ thượng nhìn qua. Hai vị sao không cùng nhau đi đến? Lý Chính Giai người này, người cũng như tên, rất thích thư pháp, đối với bang vụ, sẽ không có như vậy để ý. Bang chủ, Thiên Nhai còn có việc thì không đi được. Đoạn Thiên Nhai chắp tay nói, hắn còn muốn đi cùng Tiểu Lâm Chính ước hẹn, vậy liền để Hải Đường bồi bang chủ đi thôi. Bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, cũng nên có người đi, cho nên Thượng quan Hải Đường liền đi. Bên này mà Thượng quan Hải Đường xảy ra chuyện gì, cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Chúng ta nói thẳng, Đoạn Thiên Nhai đi cùng Tiểu Lâm Chính ước hẹn chuyện phát sinh mà. Tiểu Lâm, ngươi hẹn ta đi ra, có chuyện gì? Đoạn Thiên Nhai cười hỏi, sư huynh đệ hai cái quan hệ. Thật ra thì liền cùng Báo Tuyết bên trong xung quanh vệ quốc còn có Trúc Xuống Tuấn không sai biệt. Lắm, quan hệ cá nhân mà nói, tuyệt đối là bạn gay bên trong bạn gay. Cho, Tiểu Lâm Chính từ trong ngực lấy ra một thanh tinh xảo dao găm, đưa cho Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai một mặt hoài niệm mở ra đao, liền giống nhìn người yêu nhìn cây đao này. Từ ta rời khỏi Đông Doanh về sau, liền rốt cuộc chưa từng thấy qua nó. Ngươi là làm sao tìm được? Đoạn Thiên Nhai đem khép lại, nhìn vẻ mặt nụ cười Tiểu Lâm Chính, hỏi, năm đó ngươi rời khỏi Đông Doanh, không cẩn thận đưa nó làm mất. Sau đó ta phát hiện một cái sơn tặc cầm cây đao này. Ta đòi hắn, hắn không chịu, ta liền đem hắn giết đi, thu hồi cây đao này. Tiểu Lâm Chính ôm ấp võ sĩ đao, cười nói, Tiểu Lâm, cảm ơn. Đoạn Thiên Nhai giơ đao, chân thành đáp tạ nói, ta ngươi hai huynh đệ, còn cần thuyết khách nói nhảm. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn cái này một đôi bạn gay ở chỗ này chậm rãi mà nói. Núp ở cây trúc trông đỡ Phương Mặc đều nhanh nhìn không được. Ai có trò hay để nhìn? Cây trúc trông đỡ nhìn đồ vật nhìn một cái không sót gì. Xa xa một người mặc áo đen thân ảnh kiều tiểu từ từ tiếp cận. Phương Mặc liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tính danh Liễu Sinh Phiêu, Nhứ Tư Chất, cấp 4 ngộ tính, cấp 4 tu vi, Tiên Thiên Bát Trọng Mị Lực, 92 độ trung thành, 95, Chu Vô Thị, muội tử có thể a. Phương Mặc nhìn hệ thống truyền đến tài liệu, cảm thán nói, đúng lúc này, trong rừng trúc bỗng nhiên bốc lên xem thường. Cảnh giác Đoạn Thiên Nhai vội vàng nói một tiếng cẩn thận. Sau đó nhìn khắp bốn phía, Tiểu Lâm Chính vô cùng quang vinh rơi mất địa không dậy nổi. Xoát, một đạo binh khí phá không âm thanh vang lên, dự định đỡ dậy Tiểu Lâm Chính. Đoạn Thiên Nhai liền vội vàng xoay người tra xét, lại là thấy một cái che mặt người áo đen từ trong sương khói thoát ra, đằng không mà lên, đối với Đoạn Thiên Nhai nhất đao bổ xuống. Không kịp nghĩ nhiều, Đoạn Thiên Nhai rút ra bên hông võ sĩ đao, đón tới đao, chính là đối với đi lên. Bang, hai người đối với sau một đao, Đoạn Thiên Nhai vội vàng lấn người mà lên, dự định một hơi đem người tới xử lý. Liễu Sinh Phiêu Nhứ đương nhiên sẽ không làm nhìn, một cái yêu nhã xoay người, cặp chân móc tại một cây trụ, đón công tới Đoạn Thiên Nhai chính là nhất đao chặt xuống. Sạc, một tiếng đối với đao sau, Đoạn Thiên Nhai bị đánh lui, ở một viên cây trúc bên trên tan mất lực đạo về sau, rơi xuống đất nhìn chằm chằm vào Liễu Sinh Phiêu Nhứ ở đối diện. Ý tưởng có chút khó giải quyết a. Đoạn Thiên Nhai cắn răng, một đôi đao, Đoạn Thiên Nhai liền biết, người trước mắt, mình nếu đánh xuống thế này mà nói, sớm muộn sẽ bái, thế là Đoạn Thiên Nhai lấy ra mình giữ cửa tuyệt kỹ, huyễn kiếm, lại là một đợt đối với đao. Hai người ngươi tới ta đi đánh mười mấy hiệp. Đoạn Thiên Nhai rút ra bên hông mình vừa rồi về tới bên người dao găm, sử dụng xong đao lưu, xoát xoát xoát, vài vòng qua đi, trên người Liễu Sinh Phiêu Nhứ áo đen, bị đều làm xuống dưới, để lộ ra, cùng Liễu Sinh Tuyết Cơ rất giống khuôn mặt nhỏ. Tuyết Cơ, lúc này Đoạn Thiên Nhai phảng phất xuất hiện ảo giác, người trước mắt biến thành năm đó ở trong rừng trúc cùng hắn tương bính Liễu Sinh Tuyết Cơ. Tuyết Cơ, ngươi là tới đón ta sao? Ta mấy năm nay, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến ngươi. Trời không phụ người có lòng. Hôm nay, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Đoạn Thiên Nhai si ngốc nhìn Liễu Sinh Phiêu Nhứ trước mắt. Nói, xong, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, thế nhưng là người thần hầu. Nhiệm vụ, là phải hoàn thành, lại nói, còn có Liễu Sinh Đán Mã Trông phân phó ở nơi đó. Thế là, Liễu Sinh Phiêu Nhứ cử đi đao hướng về Đoạn Thiên Nhai phương hướng vọt tới. Mắt thấy muốn đâm vào đi. Dừng tay, đỉnh cây trúc Phương Mặc. Một tiếng gào to, một cái hàng long thập bát trưởng lặn long tại uyên. Đối với phía dưới Liễu Sinh Phiêu Nhứ võ sĩ đao. Thẳng tắp đánh tới, răng rác, một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Liễu Sinh Phiêu Nhứ ra truyền võ sĩ đao. Trực tiếp bị Phương Mặc một cái hàng long thập bát trưởng cắt đứt. Ngươi là ai? Thanh tỉnh về sau Đoạn Thiên Nhai rốt cuộc thấy rõ người trước mắt, không phải Liễu Sinh Tuyết Cơ, mà một cái cùng Liễu Sinh Tuyết Cơ dáng dấp rất giống nữ nhân. Nhưng bất luận là khí chất vẫn là tuổi đều không phù hợp. Đoạn Thiên Nhai một kiếm bức lui Liễu Sinh Phiêu Nhứ, nhìn chằm chằm vào nàng. Trong ánh mắt một tia ôn nhu lại xuất hiện, nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, còn có năm đó tỉ tỉ âm dung tiếu mạo. Liễu Sinh Phiêu Nhứ buông xuống giết chết Đoạn Thiên Nhai suy nghĩ, lui về sau mấy bước, đối với phía trên đứng ở cây cột Phương Mặc chắp tay. Hôm nay là Phiêu Nhứ quấy giày tiền bối nghỉ ngơi, cáo từ. Sau đó xoay người cũng không quay đầu lại đi. Lấy lại tinh thần Đoạn Thiên Nhai nhìn đã đi xa bóng hình xinh đẹp Phiêu Nhứ, nàng là muội muội của Tuyết Cơ. Đại ca, ngươi thế nào dạng? Chạy tới Thượng Quan Hải Đường, nhìn ngốc trệ Đoạn Thiên Nhai, nóng nảy nói, không có chuyện gì. Đúng, cảm tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lắc đầu, Đoạn Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dự định cảm tạ một chút vừa rồi xuất thủ cứu giúp vị tiền bối kia. Nhưng, ngẩng đầu nhìn lên, Phương Mặc đã sớm không biết đi đâu. Nơi đó có người a? Thượng Quan Hải Đường nhìn xung quanh một vòng, nói, vừa rồi rõ ràng có người xuất thủ cứu ta, lại cây trúc chống đỡ. Xem ra là tiền bối không muốn gặp ta đi. Đoạn Thiên Nhai thất vọng nói, không sao. Chúng ta đi về trước đi, ta có lời nói cho ngươi. Thượng Quan Hải Đường nói, tốt, chúng ta đi trước nhìn một chút Tiểu Lâm sư đệ. Đoạn Thiên Nhai nói, bên này, quay trở về trong nhà Liễu Sinh Phiêu Nhứ, thấy được Liễu Sinh Đán Mã Trông. Phiêu Nhứ, người Đoạn Thiên Nhai đầu. Liễu Sinh Đán Mã Trông hỏi, nữ nhi bất hiếu, không chỉ có giết không được Đoạn Thiên Nhai. Hơn nữa còn bị một cao thủ hủy kiếm. Liễu Sinh Phiêu Nhứ giải thích, làm sao có thể chứ, ta cùng hắn giao thủ qua, võ công của hắn là có tiến bộ, nhưng người được vi phụ chín thành chân truyền, người không thể nào đánh không lại hắn. Ngươi nói ngươi gặp một cao thủ? Liễu Sinh Đán Mã Trông xoay người nhìn Liễu Sinh Phiêu Nhứ thẳng tắp mà hỏi, đúng vậy, hắn núp ở cây trúc chống đỡ, ta muốn giết Đoạn Thiên Nhai, hắn bỗng nhiên xuất thủ đánh gãy kiếm của ta, là cách không xuất thủ, ta liền mặt của hắn cũng không có thấy được. Liễu Sinh Phiêu Nhứ giải thích, ta xem một chút. Liễu Sinh Đán Mã Trông xuất thủ giành lấy kiếm của Liễu Sinh Phiêu Nhứ, quan sát trong chốc lát. Hỗn trướng! Liễu Sinh Đán Mã Trông một bàn tay đập vào trên mặt Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Kiếm của ngươi, rõ ràng là bị nội lực cao cường người đánh gãy. Ngươi nói hắn núp ở cây trúc chống đỡ. Một trưởng đánh gãy kiếm của ngươi. Ngay cả vi phụ, cũng không có loại thực lực này. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, là thần hầu xuất thủ. Rõ ràng là ngươi, thả chạy Đoạn Thiên Nhai. Liễu Sinh Đán Mã Trông hung tợn đối với Liễu Sinh Phiêu Nhứ nói. Phụ thân! Liễu Sinh Phiêu Nhứ trực tiếp quỳ trên mặt đất, thật là một người xuất thủ đánh gãy kiếm của ta. Người kia, một trưởng bên trong, hình như có tiếng long ngâm. Tuyết Cơ chưa từng có nghe nói qua loại này trưởng pháp. Liễu Sinh Tuyết Cơ ủy khuất vô cùng. Mẹ nó, muốn thật là mình thả chạy Đoạn Thiên Nhai. Mình nhận, lão nương đối với Đoạn Thiên Nhai vẫn có chút hảo cảm. Nhưng, cái này thật không phải lão nương cố ý à. Hắn ta mẹ trêu ai ghẹo ai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.